Nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ xe nhẹ đường quen kia, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi hiếu kỳ. Không có đi qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người hướng Thạch Sắc Lan Cốc mà đi, không cần biết đường cũng biết đi hướng nào. Cái này cũng đúng. Thạch Hoa Hoa không khỏi xấu hổ cười một tiếng, cảm thấy vấn đề này của mình hỏi rất ngốc. Tại thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Thạch Hoa Hoa tiến về Thạch Sắc Lan Cốc, cũng là càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả hướng Thạch Sắc Lan Cốc mà đi. Thạch Sắc Lan Cốc, ta tới, Nguyên Thạch, đều thuộc về ta. Có tu sĩ trẻ tuổi từ trên không trung bay qua, càng là nhịn không được hưng phấn mà quát to một tiếng. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thạch Hoa Hoa đi vào Thạch Sắc Lan Cốc, Thạch Sắc Lan Cốc bên ngoài đã là đứng đầy người, bất luận là trên trời hay trên mặt đất, hay là trên cây trên ngọn núi, khắp nơi đều đã là người, ở nơi như thế này, lúc này muốn tìm một điểm đặt chân góc độ tốt. Đó đều đã rất khó khăn. Thạch Sắc Lan Cốc, sơn cốc này cũng không lớn, mà lại, toàn bộ Thạch Sắc Lan Cốc không có cái gì đặc sắc có thể nói, toàn bộ sơn cốc là trụi lũi, khắp nơi đều là vách đá, dưới ánh mặt trời, toàn bộ sơn cốc nhiệt độ còn có chút cao. Chỉ bất quá, tại cuối cùng sơn cốc, có một cái hang đá rất tĩnh mịch, hang đá này nghiêng xuống mà rơi, nối thẳng dưới mặt đất, mười phần tĩnh mịch, thậm chí là sâu không thấy đáy, nhìn không ra thạch động này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Rất nhiều người trẻ tuổi lần thứ nhất đến Thạch Sắc Lan Cốc, trông mong nhìn quanh, nhìn thấy một sơn cốc không có điều thần kỳ gì như vậy, cũng không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là Thạch Sắc Lan Cốc sao? Không có gì đặc biệt. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, vì cái gì? Có người tuổi trẻ lần đầu tiên tới nơi này, không nhịn được cô một tiếng. Từ từ, rất nhanh liền minh bạch. Bên người có trưởng bối phân phó nói ra. Thạch Sắc Lan Cốc, đương nhiên là phải chờ đợi Thạch Sắc Lan từ dưới đất bò ra ngoài. Ở bên cạnh có một vị tu sĩ niên kỷ tương đối lớn cười nói ra. Mỗi khi thời kỳ như vậy, Thạch Sắc Lan đều sẽ từ dưới đất leo ra, tiến vào u động. Lăn ra nguyên thạch. Thần kỳ như vậy, Thạch Sắc Lan vậy mà lại lăn ra nguyên thạch. Nghe được lời như vậy, có tiểu tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi ngạc nhiên. Thạch Sắc Lan, chỉ có Thạch Sắc Lan cốc mới có, đây là địa phương kỳ diệu nhất. Có một vị tu sĩ cười cười. Thạch Sắc Lan cốc là địa phương rất kỳ quái của Phong Hóa Hạp cốc, cũng là toàn bộ Thạch Nguyên một cái địa phương duy nhất có Thạch Sắc Lan. Mỗi sau khi Phong Hóa Hạp cốc hung hiểm đến, tại ngày thứ hai, Thạch Sắc Lan cốc Thạch Sắc Lan đều sẽ từ dưới đất leo ra, bò vào u động, lăn ra nguyên thạch. Nếu trong u động có nguyên thạch, vì cái gì chính chúng ta không vào đi? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn u động, không khỏi nói ra. Thạch Sắc Lan cốc u động thừa thải nguyên thạch, đây là sự tình rất nhiều người đều biết đến. U động sâu không cách nào tưởng tượng, trong u động, có hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có truyền ngôn nói, hung hiểm Phong Hóa Hạp đều là từ trong u động đi ra. Một vị lão tu sĩ hai mắt nhìn chằm chằm u động, thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói ra. Nghe nói từng có một vị thiên tôn vô địch, độc thân tiến vào u động, cuối cùng là toàn thân vết thương chồng chất trốn trở lại tông môn, ngày thứ hai, liền chết bất đắc kỳ tử. Nghe được lời như vậy, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây lưng không khỏi rét run. Trong nội tâm không khỏi lạnh sưu sưu, một vị vô địch thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong u động đến tột cùng là có hung hiểm như thế nào. U động Thạch Sắc Lan Cốc, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, không có ai biết nó sâu bao nhiêu, nhưng, mọi người đều biết nó thừa thải nguyên thạch, tại trong u động này không có ai biết hung hiểm, người cuối cùng đi vào đều không được kết thúc yên lành, cho nên, về sau, không còn có người dám vào u động như vậy. Vậy tại sao Thạch Sắc Lan có thể vào? Cũng có tiểu hỏa tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, tò mò hỏi. Đoạt thiên tạo hóa, đây chính là thiên địa đại đạo, vạn vật ăn khớp. Một vị cấp bậc trưởng lão nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nghe được lời như vậy, không ít người đều nín thở nhìn xem u động, lúc này ở lúc này, trong mắt mọi người xem ra, u động đều tràn đầy bí mật không muốn người biết. Lý Thất Dạ nhìn một chút u động. Hắn chỉ là cười cười mà thôi, ánh mắt của hắn lóe lên, có thể thẳng chiếu nhập chỗ sâu nhất u động, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự mình tiến vào u động. Nghe nói Thạch Sắc Lan Hoàng rất uy vũ, thiếu gia ngươi biết nó dáng dấp bộ dáng gì sao? Thạch Hoa Hoa nhìn xem thạch xác Lan Cốc, đối với Lý Thất Dạ bên người hỏi. Chưa thấy qua. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu. Ta đây ngược lại gặp qua. Bên cạnh một vị lão tu sĩ lớn tuổi cười cười, vuốt vuốt chòm râu của mình, nói ra. Thạch xác Lan nhan sắc đều như thế, chỉ có thạch xác Lan Hoàng nhan sắc là không giống, nó là màu hoàng kim, độc nhất vô nhị. Mà lại, thạch xác Lan Hoàng là có thể hiệu lệnh tất cả thạch xác Lan. Thạch xác Lan Hoàng nào chỉ là có thể hiệu lệnh tất cả thạch xác Lan, mà lại, thạch xác Lan Hoàng nó lăn đi ra nguyên thạch, tuyệt đối là đồ vật khó lường, thậm chí có khả năng giá trị liên thành. Ở đây một vị khác cường giả nói tiếp. Mỗi lần đều là như vậy, thạch xác Lan Hoàng là áp trục, nó lăn đi ra nguyên thạch, không biết có bao nhiêu người tranh đoạt. Một vị lão tu sĩ khác chậm chậm nói. Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua, hàng quang lập lòe, hắn bộ dáng này, tự hồ đối với nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng lăn đi ra có hứng thú 10 phần. Ở thời điểm này, một chút tu sĩ cường giả vốn là hướng về phía nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng mà đến, bọn hắn cũng là hai mắt hàng quang chớp động một chút. Ha ha, có mệnh đi lấy mới gọi bản sự. Cũng có cường giả cười lạnh một tiếng, âm trầm nói ra. Riêng thạch xác Lan Hoàng vừa ra tay, liền có thể muốn mạng người, huống chi, người người đều thèm nhỏ dãi thạch xác Lan Hoàng nguyên thạch. Mỗi lần đều có người thèm nhỏ dãi một viên nguyên thạch như vậy, bất quá, không phải mỗi lần đều có thể thành công, không biết có bao nhiêu người ngã xuống. Lúc này, cũng có một chút tu sĩ thực lực yếu nhược cũng không khỏi lo lắng, trong lòng bọn hắn ngầm hạ quyết định, một khi lấy được nguyên thạch mình muốn, liền lập tức rời đi. Bởi vì, một khi thạch xác Lan Hoàng lăn ra nguyên thạch, liền sẽ có một trận gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người gặp phải tao ương. Trên thực tế, khi nói tới chỗ này, mọi người ẩn ẩn đều đã ngửi thấy mùi máu tươi, thạch xác Lan còn chưa có xuất hiện, đã có không ít người trong lòng tính toán như thế nào lại đoạt nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng. Lần trước trưởng lão Chu Thiên Môn liền được viên nguyên thạch kia của thạch xác Lan Hoàng, khó lường nha. Một vị trưởng lão thán phục một tiếng, nói ra. Nghe nói, trưởng lão Chu Thiên Môn từ trong nguyên thạch cắt ra một kiện đồ vật khó lường, trưởng lão đạt được, liền lập tức bế quan. Trân quý như vậy. Đến lời như vậy, không ít người đều nước bọt chảy ròng. Nhưng, đây chính là trưởng lão Chu Thiên Môn, không phải ai đều có thể lấy được. Cũng có người thấp giọng nói ra, bỏ đi suy nghĩ trong lòng mình. Chu Thiên Môn, chính là đại giáo tông môn toàn bộ Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, thực lực thập phần cường đại. Trưởng lão Chu Thiên Môn thực lực cường đại cỡ nào, hắn có thể cướp được nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng, cái này cũng không tính là sự tình ngoài ý muốn. Thiếu gia muốn cướp thạch xác Lan Hoàng nguyên thạch sao? Thạch Hoa Hoa cũng có chút tò mò hỏi Lý Thất Dạ bên người. Tại trong lòng Thạch Hoa Hoa, Lý Thất Dạ có thể từ trong sương mù còn sống trở về, không nhận hóa đá ảnh hưởng, đó là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn cho rằng, Lý Thất Dạ đoạt nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng, đó cũng là đương nhiên. Thạch Hoa Hoa câu nói vô tâm này, lập tức làm cho cả bầu không khí thạch xác Lan Cốc lập tức yên tĩnh tới cực điểm. Trên thực tế, ai cũng đối với nguyên thạch thạch xác Lan Hoàng có ý nghĩ xấu, chỉ bất quá, tất cả mọi người giấu ở trong lòng, không có người nói ra mà thôi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4789. Thạch xác Lan. Thạch xác Lan Hoàng lăn đi ra nguyên thạch, đương nhiên là người người trong nội tâm đều muốn lấy được. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không muốn nói ra mà thôi, mọi người trong lòng đều chính mình đánh lấy tính toán, là dự định hào đoạt hay là xảo thủ, mỗi người trong nội tâm đều có tính toán của chính mình. Mọi người không muốn nói ra, chỉ là sợ bị những người khác nhầm vào, trở thành con mồi những người khác mà thôi. Hiện tại Thạch Hoa Hoa lại trước mặt mọi người hỏi Lý Thất Dạ, cái này tự hồ đâm thủng tầng ngăn cách thật mỏng trong nội tâm mọi người kia, trong lúc nhất thời, ở đây không ít cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Thời điểm Thạch Hoa Hoa hỏi Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi lấy ánh mắt khát vọng nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn cũng từng nghe trưởng bối trong thôn nói qua, nói thạch xác Lan Hoàng lăn đi ra nguyên thạch, là cỡ nào trân quý, là cỡ nào khó lường. Vân vân. Hiện tại chính mình có thế có cơ hội nhìn thấy thạch xác Lan Hoàng lăn đi ra nguyên thạch, đối với hắn mà nói, đó là sự tình khát vọng cỡ nào, đó là sự tình hưng phấn cỡ nào.